Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong nhung lụa, nhưng từ nhỏ phải cùng mẹ tao ở cái nơi bần hèn đến mức sắp chết đói, Tích Kỳ mới cho người đón về. Đến khi lớn lên, lại không xinh đẹp như mày, bao nhiêu người vây lấy. Lúc đã sắp làm được Khương phu nhân, người người ngưỡng mộ, lại làm mày nói cướp cướp liền. Bây giờ tao thê thảm đến mức, cái điếm còn không bằng, cả ngày phải ăn đồ thừa canh cặn, đều bố thí, đều không phải do mày mà ra hay sao? Chỉ có ngày hôm nay là do một tay chị gây nên thôi. Là ai cướp đi gia sản của ông ngoại và mẹ của tôi? Từ nhỏ chị mới là người được yêu thương chiều chuộng, có thứ gì mà chị muốn không được, sao còn phải tranh với tôi? Người nên hận là tôi mới phải. Khương Duệ, tôi yêu anh nhiều như vậy, bên cạnh anh ngần ấy năm, không hôn lễ cũng không đăng ký, bên ngoài anh còn có vô số tình nhân, sau đó còn yêu cả em vợ mình rồi đuổi tôi ra ngoài, anh có biết liêm sỉ hay không? Người không biết liêm sỉ chính là cô, năm đó không phải vì cô tính kế để ông tôi ép tôi cưới cô hay sao? Nếu không, người năm đó tôi muốn đính hôn chính là Tiểu Mỹ. Cô bước vào Khương gia hưởng không ít vinh hoa phú quý, nhưng không biết an phận, từng bước dùng gia trưởng ép buộc tôi. Hôm nay còn ác độc, muốn hại con tôi. Tích Tư Điềm, tôi nhất định không tha cho cô đâu. À ha, không tha cho tôi sao? Tích Tiểu Mỹ à, dù tao có chết cũng bắt con mày lốt xác. Mày có biết cả ngày hôm qua, nó ở cùng tao không uống được một giọt sữa, cứ không ngừng khóc giống lên đến khàn cả cổ. Tao liền quăng nó vào góc, lấy băng keo dán miệng nó lại. Nhìn nó khổ sở như vậy, tao rất hả hê. Nó bị như vậy chính là do mày tạo nghiệp nên nó phải hứng chịu tất cả đó. À cười to lên như điên dại. Nãy giờ cô nghe ả nói đến đâu, lòng liền quặn lại đau xót đến đó. Còn cô sao phải gánh chịu khốn khổ như vậy? Nhìn nó khóc ngất mà không thể đến để dỗ dành. Người mẹ như cô đúng là vô dụng mà. Nhân lúc ả đang phân tâm lơ là, đoàn, một phát súng trúng ngay vào tay phải của ả, còn đứa bé bị ả tung lên cao, cả người ả thì ngã xuống đất. Nhìn thấy con bị quăng đi, cô như muốn nhảy theo, không có nó cô làm sao sống nổi. Cô không ngừng gào khóc dãy giụa, nhưng vì thân thể suy nhược nên không thể thoát khỏi vòng tay bị Khương Duệ ôm lại. Rất may mắn tất cả không ngoài dự đoán của hắn, đội quân tinh nhuệ của quân đội do hắn mượn phục kích sẵn phía ngoài, khi phát súng nổ ra thì cả bọn họ cũng nhanh tay chụp lấy đứa bé. Nhìn bảo bảo suýt chút rơi xuống, cô như muốn ngất đi, nhưng kịp thời nhìn thấy nó lại được chụp lại, cô giống như được sống thêm một lần nữa. Nhanh chóng bọn họ đưa đứa bé cho cô ôm, đôi tay run rẩy của cô ôm lấy nó như không tin đây là sự thật. Cô thề với bản thân sẽ không để nó rời xa cô thêm lần nào nữa hết. Tích Tư Điểm nhìn thấy cảnh này, biết rằng mình khó sống nếu rơi vào tay Khương Duệ sẽ sống không bằng chết. Dù gì bây giờ ai sống cuộc sống cũng chẳng phải của con người, nhưng để hắn bắt được còn thảm hại hơn nhiều. Một nghĩ hai làm, a ta liền leo qua lan can nhảy xuống dưới. Khương Duệ không muốn để cô thấy cảnh này nên đã ôm cô đi từ trước. Ngồi trong xe, việc đầu tiên cô làm là cho bảo bảo bú. Dòng sữa ấm nóng chảy đến đâu là nước mắt cô rơi đến đó. Mùa nhỏ nhắn vừa cảm nhận được hơi tim mẹ, liền cua tìm kiếm bắt lấy mút không ngừng, nhìn mà đau xót. Sau hồi lâu bú sữa, bé con cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng quyết không nhả tim mẹ ra. Cô nhìn mặt con lấm lem, hai má sưng tím đang ngủ mà đau đớn côn cùng. Đời này kiếp này cô không thể để cho nó chịu khổ thêm lần nào nữa, nó chính là sinh mệnh của cô. Khương Duệ nhìn vợ con trong lòng đau xót khôn nguôi, người đàn ông ấm lãnh này không nói bất kỳ câu gì, chỉ ôm hai mẹ con cô vào lòng, lặng lẽ lau từng giọt nước mắt của cô. Khương Duệ hắn đã nói là phải làm, phải cho Tích Tư Điểm nếm trải mùi vị sống không bằng chết ra sao. Hôm đó khi ả nhảy xuống, người của hắn đã kịp bố trí và cứu hộ nên ả mới thoát chết, nhưng vì thế ả mới có thể sống để trả nợ cho những gì ả đã làm. Khương Duệ không cho bác sĩ điều cánh tay bị thương của ả, viên đạn vẫn nằm trong tay, phải làm tay ả bị hoại tử, phải cưa đi, chưa kể những lúc trở trời là đau nhức đến thấu xương. Hắn tống ả vào nhà thương điên để ngày ngày ả phải sống trong kinh hoàng cùng điên loạn. Hắn cũng cử người giám sát không cho ả tự vẫn. Vũ Xuyên cũng đôi lúc đến thăm ả, nhìn con gái như điên như dại, lòng đau khôn xiết, nhưng có thể làm được gì hơn vì đây là do bà ta và ả tự chuốc lấy. Đây chính là kết cục cho hạng người tham lam, ích kỷ và ác độc. Về phần cô, sau khi cứu được bảo bảo, về nhà liền tịnh ngự dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ để có sữa cho bà bảo bú. Khương Duệ gấp gáp đến mức như sợ cô bảo hắn đợi cô khỏe lại một chút nên đi đăng ký kết hôn trước. Cả tháng trời ở lý trong nhà chăm sóc cho cô cùng bảo bảo chu toàn, mọi công việc đều xử lý qua video hay giao cho trợ lý hoặc bọn họ đến biệt thự để hắn bàn giao. Khương Duệ bây giờ là ông bố bỉm sữa chính hiệu, tắm cho con hay thay bỉm đều rất chuyên nghiệp, ngày ngày chăm sóc cho bảo bảo, đến ẵm bồng cũng không cho cô làm, ngoại trừ việc cho bú là làm không được thôi. Sau thời gian tịnh dưỡng, sữa của cô cũng nhiều hơn, bà bảo cũng trở nên tròn trịa đáng yêu, nhìn thấy ai cũng mỉm cười, đôi má phúng phính như hai cái bánh bao nhỏ, ai nhìn cũng muốn cắn một miếng. Đan Đan cũng thường xuyên ghé qua thăm hai cô và mua đồ cho bà bảo. quần áo mà Khương Duệ đan đan cùng ông bà nội mua cho bà Bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.